Nuôi chó Minh Loan, chương 89, giá đỗ chua cay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm hôm kia, chỉ rời đi 2-3 phút. Khi quay lại thì đã không thấy Hạng Gia đâu nữa. Gọi điện không được, hắn lập tức sốt ruột. Tìm kiếm khắp công trường xây dựng hai bên suốt nửa đêm. Vừa tìm vừa gọi to tên Hạng Gia. Mỗi khi đi qua một tòa nhà, lòng hắn lại chùn xuống một chút, sợ đụng phải thi thể tay chân co quắp của cô. Im, rõ ràng biết trạng thái tinh thần của cô không ổn định. Sao hắn lại bất cẩn như vậy, để cô một mình ở đây? Mồ hôi lạnh túa ra khắp người. Hắn vừa hối hận vừa lo lắng, đập đầu hai cái vào bức tường lạnh lẽo, miễn cưỡng trấn tĩnh lại, gọi điện cầu cứu Kiều Kim. Kiều Kim vội vàng chạy đến, nghe hắn kể lể đầu đuôi câu chuyện một cách lộn xộn. Lại không hiểu rõ tình hình của Hạng Gia. Hỏi, sao anh lại nghĩ là chị ấy tự bỏ đi? Có khả năng gặp phải kẻ xấu không? Xinh đẹp như vậy, nửa đêm nửa hôm bị người ta bắt cóc lên xe. Hoặc kéo đến một góc tối nào đó. Cũng không có gì lạ. Đúng, có thể... Trình Tấn Sơn nhớ lại lần Hạng Gia suýt bị lừa bán. Run rẩy lấy điện thoại ra, gọi báo cảnh sát, đối phương hỏi thông tin cá nhân của Hạng Gia. Vừa đọc tên xong, sắc mặt hắn liền biến đổi. Bổ sung, đây chắc không phải tên thật của cô ấy, vẫn luôn miệng gọi Hạng Gia là vợ. Đến lúc nguy cấp này, Trình Tấn Sơn mới chậm chạp nhận ra, hắn chưa từng thấy chứng minh thư của cô. Cảnh sát cho rằng hắn đang đùa giỡn, nghi ngờ hỏi thêm vài câu, qua loa nói sẽ để ý giúp. Cúp điện thoại, Trình Tấn Sơn ngồi xổm bên đường bất lực, vò đầu bứt tóc, hoảng loạn đến mức sắp khóc. Mẹ kiếp, đầu óc tôi toàn phân hay gì? Tìm vòng tay gì chứ? Mua cái khác là được rồi mà. Hắn lại nói, nếu tôi không tiếc 100 tệ đó, bắt xe dù về nhà, thì cô ấy cũng sẽ không mất tích. Chết tiệt, tôi keo kiệt cái gì chứ? Tôi thật sự, Trình Tấn Sơn, anh đừng hoảng, bình tĩnh nhớ lại xem. Lúc hai người tách ra, chị Hạng Gia có gì bất thường không? Kiều Kim kéo hắn dậy, lại cẩn thận tìm kiếm khắp công trường một lần nữa. Trong đầu Trình Tấn Sơn nhớ lại từng chi tiết lúc đó. Lẩm bẩm, cô ấy nói mệt, không đi nổi. Con nói không vội, bảo tôi từ từ tìm. Hắn đột nhiên nghĩ ra điều gì đó. Cau mày, không đúng, Hạng Gia rất sợ bóng tối, cũng sợ ở một mình. Sao cô ấy lại bảo tôi từ từ tìm? Là cố tình đuổi hắn đi, tìm chỗ tự sát sao? Nhưng, lúc ăn tối không phải vẫn còn rất ổn sao? Trình Tấn Sơn lại gọi thêm mấy cuộc cho 110. Tự mình mở rộng phạm vi tìm kiếm, đặc biệt chú ý đến những nơi cao tầng, sông ngòi, những nơi dễ dàng tự sát. Chiều hôm sau, cảnh sát gọi điện đến, nói ở hạ lưu sông thành phố tìm thấy một thi thể nữ. Bảo hắn đến nhận dạng, hắn ngã ngồi xuống đất, khóc lóc thảm thiết, gào khóc như một con chó hoang bị thương. Không đỡ dậy nổi, Trình Tấn Sơn, anh làm sao vậy? Còn chưa nhìn thấy thi thể, sao lại chắc chắn là chị Hạng Gia? Kiều Kim cũng sốt ruột, lại cảm thấy phản ứng của hắn không đúng. Thực sự không kéo nổi thân hình nặng nề của hắn, liền giơ chân đá hắn. Chị Hạng Gia đang yên đang lành sao lại tự sát? Cô ấy luôn muốn chết. Cậu không biết sao? Trình Tấn Sơn vừa khóc vừa tát vào mặt mình. Tôi suốt ngày nói thích cô ấy, vậy mà không giữ được người. Tôi đúng là đồ vô dụng. Hắn nghĩ quẩn, đột nhiên cảm thấy đi theo Hạng Gia xuống suối vàng cũng là một lựa chọn không tồi. Cố gắng đứng dậy, định lo liệu hậu sự cho cô xong, tìm một nơi giải quyết bản thân cho gọn lẹ, lật tấm vải trắng ra. Đầu và mặt của thi thể nữ đã sưng phù, nhưng vẫn có thể nhìn ra. Không phải Hạng Gia. Trình Tấn Sơn như sống lại, đứng bên bờ sông hoang mang nhìn quanh, không biết phải làm gì tiếp theo. Đoạn đường mà Hạng Gia mất tích không có nhiều camera giám sát. Kiều Kim nghĩ ra cách, lần lượt ghé thăm các siêu thị và cửa hàng hai bên đường. Nhờ người ta giúp đỡ xem lại camera, có quá nhiều góc khuất, ban đêm cũng có không ít xe cộ qua lại. Cậu ta thu thập được một đống video giám sát, ngồi trong quán cà phê xem từng khung hình một. Trình Tấn Sơn chạy đến đồn cảnh sát mấy lần, không chỉ không có manh mối, mà còn suýt bị người ta coi là kẻ tâm thần. Có một anh cảnh sát phụ tá thẳng thắn hỏi hắn, có chắc là có người này không? Có khả năng nào người bạn gái đó chỉ là do anh tưởng tượng ra không? Hắn ngồi bên cạnh Kiều Kim ngẩn người, không ăn không ngủ, im, Kiều Kim vừa khuyên nhủ. Hắn liền lẩm bẩm như người mất hồn. Cậu nói xem hạng gia nhà tôi bây giờ có được ăn cơm không? Tối cô ấy ngủ ở đâu? Trong lòng hắn hiểu rõ, dù là hạng gia tự nguyện rời đi hay bị kẻ xấu bắt cóc, đều lành ít dữ nhiều. Trường hợp thứ nhất đồng nghĩa với việc cô ấy lại muốn chết. Rời khỏi thế giới này chỉ là vấn đề thời gian. Còn trường hợp thứ hai thì càng tệ hơn. Hắn biết những trải nghiệm đau khổ trước đây của cô, hiểu rõ tính cách cứng đầu không chịu khuất phục của cô. Nếu đối phương dùng vũ lực, 8-9 phần cô ấy sẽ liều mạng chống cự, cho dù may mắn không chết, bị người khác ức hiếp thêm một lần nữa, cô ấy còn có thể chống đỡ đến khi hắn đến cứu sao? Hai ngày đêm không ngủ, ngày thứ ba, Trình Tấn Sơn lang thang ở nơi hắn và hạng gia từng đi qua. Lúc người ở bên cạnh, hắn vẫn chưa nhận ra mình đã yêu cô đến mức này. Không nhìn thấy cô, mọi thứ đều không ổn. Ánh nắng lạnh lẽo, trời đất xám xịt, không biết đói không biết khát, trở thành một cái xác sống. Rõ ràng mấy hôm trước còn cùng nhau chơi trò ném đá trên mặt nước. Cô còn chủ động mở lòng, kể cho hắn nghe một số chuyện trước đây. Mọi thứ đều đang tốt đẹp hơn. Trình Tấn Sơn đột nhiên dừng bước. Nhật ký, dòng thời gian không khớp. Hình xăm sau lưng, cái chết của bà cụ. Cái chết của người phụ nữ độc ác. Hành vi lén lút kỳ lạ. Từng chuyện dần dần được sâu chuỗi lại với nhau. Trong mắt hắn đột nhiên lóe lên tia sáng đáng sợ. Nhật ký. Hắn như con chó điên lao vào hiệu sách, hét lên, tôi về nhà một chuyến, có phát hiện gì thì gọi ngay cho tôi. Hắn rất hối hận vì đã quá để ý đến cảm xúc của hạng gia. Lúc cô ngập ngừng kể về quá khứ, hắn đã không hỏi cho rõ ràng, nếu không đoán sai, sự mất tích của cô có liên quan đến những trải nghiệm trong 3-4 năm sau đó. Cô ấy đã gặp phải bất hạnh gì? Người phụ nữ đó đã bị báo ứng như thế nào? Bà cụ mất vì lý do gì? Rõ ràng không có tiền án tiền sự. Tại sao lại phải che giấu thân phận? Có phải đang trốn tránh ai đó không? Có phải người đó đã đưa cô ấy đi không? Cô ấy bảo hắn, từ từ tìm. Có phải là sợ hắn xung đột với đối phương? Muốn bảo vệ sự an toàn của hắn không? Đầu óc Trình Tấn Sơn chưa bao giờ sáng suốt như vậy. Đúng vậy, hạng gia cũng thích hắn, đã đồng ý ngủ với hắn cả đời, không thể nào lặng lẽ rời đi, vô trách nhiệm bỏ rơi hắn được, cô ấy nhất định đang lo lắng bất an ở một nơi nào đó. Chờ hắn đến cứu, hắn không thể gục ngã vào lúc này. Trình Tấn Sơn bắt chuyến tàu 11 giờ đêm, quay về tìm nhật ký của hạng gia, để bổ sung thể lực, hắn cắn răng mua một hộp cơm đắt tiền. Giá đỗ chua cay cho quá nhiều ớt khô, cay đến mức khiến hắn hít hà, vị cũng không ngon lắm. Ăn cơm xong, uống gần hết chai nước khoáng, dạ dày bị bỏ đói hai ngày bắt đầu khó chịu. Hắn phớt lờ sự khó chịu này, dựa lưng vào ghế, ép mình ngủ, vừa ngủ không lâu đã gặp ác mộng, giấc mơ vô cùng chân thực. Hắn trở về khoảng thời gian tăm tối sau khi giết người. Trốn chạy ngàn dặm, do ngẫu nhiên, hắn không bước vào tòa nhà nhỏ đổ nát đó, không gặp hạng gia, mà rẽ sang hướng khác, số phận từ đó rẽ sang một hướng khác, trở nên đen tối mịt mù, không có ánh đèn ấm áp của nhân gian, không có bố mẹ nuôi hiền lành tốt bụng, không có đường Lê đanh đá và Hứa Du Ninh dịu dàng u sầu. Không có sạp bán cá tấp nập người qua lại, không có chồng chất bài tập, hắn như mong muốn ban đầu, trở thành sát thủ máu lạnh vô tình, sống cuộc sống lưỡi dao liếm máu, đánh mất nhân tính, ăn chơi trác táng, trốn tránh tội lỗi, cuối cùng chết cóng trong một trận bão tuyết. Không ai tưởng nhớ, không ai quan tâm, không còn gì cả. Trình Tấn Sơn kêu lên một tiếng, tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng. Hắn không ngủ được nữa, liên tục xem lại những bức ảnh chụp trộm trong điện thoại. Khóe mắt ươn ướt, không ngừng dùng tay lau đi. Hắn không thể sống thiếu Hạng Gia. Y ngắn, thư Ngố Dịch, y, nguồn, Rao U 17, y, cách chương.